Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chương 429, cuối cùng ra tay. Bịch bịch, Tsunade thi triển hỏa ma thần, cùng Hắc Long kéo dài chiến đấu. Tạp chí trùng Hắc Long bay lên. Tsunade hỏa ma thần tắc là không có cách nào bay đến không trung. Nhưng là, hỏa ma thần trưởng trong lòng ngưng tụ một viên hỏa cầu sau. Liền hướng không trung Hắc Long đập tới. Ầm, hỏa cầu nện ở Hắc Long trên thân thể, trong nháy mắt nổ mạnh, bởi vì bị đánh trúng, Hắc Long phi hành không yên, từ không trung rớt xuống. Tsunade điều khiển hỏa ma thần đi tới, ôm Hắc Long đầu rồng, xoay tròn mấy vòng sau, hướng không trung ném lên, đón lấy, chỉ thấy từ ngọn lửa màu tím thẫm làm ngưng tụ hình thành hỏa ma thần. Hai tay làm ra một cái đài hoa tay, mạnh mẽ hỏa diễm liên tục không ngừng tại đài hoa trong lòng bàn tay ngưng tụ. Bị ném đến không trung Hắc Long, huy động cánh, ổn định thân hình sau nhìn tiếp, phát hiện hỏa ma thần chính đang ngưng tụ đại chiêu. Giống vậy, mở ra long chủy, tại trong miệng ngưng tụ ma lực, hiển nhiên là muốn thi triển gầm thét phun ra. Hỏa ma thần hướng theo Tsunade giữ tợn quát lên. Hỏa ma thần hoa ngạc lòng bàn tay thời gian mặt đánh ra một cái mang theo xoay tròn hỏa diễm sóng. Trùng kích, hướng không trung Hắc Long cuồng hướng đi. Tốc độ rất nhanh, hỏa diễm tốc độ xoay tròn cũng thật nhanh. Tựa như cùng trùng kích chui giống nhau tốc độ xoay tròn. Cho dù là Yagami Kyo xem, đều rất là kinh ngạc. Không nghĩ tới Tsunade lại có thể thi triển ra lợi hại như vậy chiêu thức. Phanh hưu, Hắc Long đối mặt Tsunade thi triển qua phát cáu diễm sóng trùng kích. Không sợ hãi chút nào đem trong miệng năng lượng phun ra. Oanh, đương hai người mạnh nhất chiêu thức đụng nhau sau, lập tức tạo thành cường nổ lớn, đem ở phía xa giao thủ người khác đều cho thổi đi. Yagami Kyo mị lấy con mắt, nhìn phía xa chiến đấu hỏa ma thần cùng Hắc Long. Thời gian không kém bao nhiêu đâu. Yagami Kyo nhìn Tsunade, thấy nàng giờ phút này kịch liệt thở dốc, hiển nhiên là tiêu hao rất lớn, mà còn 20 lần Kyoshin cần để cho nàng hiện tại có chút chống đỡ không? Nàng mới đi tới cái thế giới này chừng một tháng, cứ việc tại hắn dưới sự hỗ trợ, đã có thể rất tốt khống chế ma lực, nhưng là, lần thứ nhất thi triển 20 lần Kyoshin cần, đây đối với nàng mà nói gánh nặng vẫn là rất đại. Có thể coi là như thế. Vậy cũng rất lợi hại. Ôi ôi, Tsunade thi triển một chiêu cuối cùng sau. Thể lực cùng ma lực đều bị lấy ra không? Hỏa ma thần cũng từ từ biến mất. Nhìn thấy cái này. Bay trên không trung phì long. Dưới sự xung kích đến. Nghĩ muốn cấp cho Senju Tsunade một đòn nặng ký. Hoàn toàn gạt bỏ cái này nguy hiểm nữ nhân. Chẳng qua là. Yagami Kyo sẽ để cho nó như nguyện sao? Chỉ thấy hắn tiến lên. Bá Yagami Kyo thân thể quỷ mị xuất hiện ở Hắc Long trước người. Bá theo sát hắn. Còn có Zirep cũng giống vậy đi tới trước người hắn. Nói, đây chính là nữ nhân ngươi cùng A Kho Dạ chiến đấu. Ngươi đây là muốn nhúng tay sao? Vậy thì thế nào? Không phục ngươi cũng cùng một chỗ à? Yagami Kyo một tay về phía sau vung lên. Một cổ khí đập tại Tsunade trên thân thể. Để cho nàng tạm thời khôi phục một chút ma lực lại nói. Yagami Kyo chính là đối mặt với ma pháp này thế giới mạnh nhất hai đại boss. Hắc ám ma đạo sĩ. Hắc ám Dragon Slayer. Yagami Kyo, ta muốn xé xác ngươi. Gào gừ, Hắc Long há mồm đối với. Đúng, Yagami Kyo gầm thét, coi như là đối với hắn hạ hẳn phải chết chỉ lệnh. Xé xác ta. Ngươi cảm thấy ngươi bao lớn bản lĩnh có thể xé xác ta. Yagami Kyo tay vung lên. Bên người xuất hiện một đạo ảnh phân thân. Zirep, lôi phân thân cùng ngươi chơi đùa. Xúc sinh này hôm nay ta không tàn sát hắn. Nan giải mối hận trong lòng của ta. Đương nhiên, ngươi cũng có thể ngăn cản. Nhưng đến đánh bại ta lôi phân thân, ngươi mới có thể nhúng tay vào. Yagami Kyo đại khái có thể biết rõ Zirep thực lực mạnh bao nhiêu. Hắn cũng tính kế hảo chính mình lôi phân thân. Có thể kéo bao lâu hắn. Không nên đánh bại Zirep. chỉ cần ngăn chặn cho hắn tranh thủ được thời gian, như vậy là hắn có thể giết chết Hắc Long. Như vậy, cuối cùng chỉ còn lại hắn Ziref. Ngươi cứ như vậy nhìn lên chính ngươi sao? Ziref bị coi thường sau rất là khó chịu, nhưng Yagami Kyo chính là cũng không có đang trả lời hắn, mà là lắc mình bay về phía sau hắn Hắc Long. Nó mới là mình thứ một mục tiêu. Còn như Ziref, bọn họ không có bất cứ quan hệ nào. Tạm thời không cần để ý sẽ hắn. Chẳng qua là, Ziref là tỏ rõ muốn ngăn trở hắn, cho nên mới suy nghĩ. Chỉ cần là vốn định Hắc Long chính là Yagami Kyo bản thể. Mà còn, từ vừa mới phân ra phân thân tình huống đến xem. Cái này cũng đúng là bản thể. Chidori, Ziref tới Yagami Kyo. Trên tay trái thả ra màu trắng bạc lôi điện. À đây. Lôi phân thân. Ziref xem thấy mình ngăn lại là lôi phân thân sau. Nhất thời cả kinh. Mà một người khác Yagami Kyo. Là nhanh nhằm phía Hắc Long. Trên thân thể phủ đầy giống như kim cương giống nhau lóng lánh vảy rồng. Chỉ dùng diệt long ma pháp cuối cùng hình thái. Liền muốn giết ta sao? Yagami Kyo ngươi quá xem thường ta. Hắc Long nhìn thấy Yagami Kyo chẳng qua là dùng loại này hình thái tới cùng mình đối chiến. Nhất thời liền giận dữ. Nhưng là, có phải như vậy hay không? Như vậy còn rất khó nói. Yagami Kyo đi tới Hắc Long phía sau người. Cánh tay phải biến thành một cái màu trắng kim cương đao. Cái này trình độ sắc bén trình độ cứng cáp. Nhìn một cái liền biết rõ chui long chém. Yagami Kyo giơ lên cánh tay phải. Kim cương đao bắt đầu trở nên. Có chừng hơn 100 thước chiều dài sau đó. Toàn lực vung đao nhìn về phía Hắc Long. Ba, Hắc Long nhìn thấy cây đao này sau. Lập tức liền hù dọa né tránh. Cứ việc chẳng qua là nhìn thấy mà thôi. Nhưng hắn vẫn là biết rõ. Cây đao này nhưng là rất sắc bén. Nếu như bị chém tới. Như vậy thì xong đời. Yagami Kyo một đao chém không chém đến đại địa trên. Trong nháy mắt liền triển khai một cái to lớn rãnh. Xem uy thế này. Là có thể minh bạch hắn một đao này. Rốt cuộc có bao nhiêu cường hãn. Chẳng qua là vừa vặn. Hắn một đao này đi xuống. Chính là đem Grimoire hát đại mập mạp Hikaru chém thành hai nửa. Cái này làm cho với hắn đứng ở này đinh cùng rốc. Đều bị hù dọa không nhẹ. May mắn là tách ra hai bên. Vừa vặn liền chém bọn họ trung gian. Nếu không nói. Bọn họ khả năng còn sẽ chết tại Yagami Kyo dưới đao. Chui lòng thương. Đao chém không tới. Yagami Kyo liền đổi thành một cây thương. Sau đó bay đến Hắc Long bên người. Lợi dụng thân thể mình tiểu. Linh hoạt ưu thế. Không ngừng quấy rầy Hắc Long. Giống, Hắc Long bị Yagami Kyo đối đãi như vậy. Nhưng là không có biện pháp nào. Hiện tại Yagami Kyo tốc độ quá nhanh. Hơn nữa còn là bay đến thân thể hắn trên. Mà là đá chi diệt long ma pháp giờ phút này ưu thế liền bày ra. Yagami Kyo cánh tay trái cùng cánh tay phải. Biến thành hai cây giống như kim cương giống nhau cứng rắn kim cương thương. Không ngừng tại Hắc Long sau lưng tiến hành thứ kích. Mỗi một đâm thoáng cái, đều có thể nhìn gặp trình diễn miễn phí máu chảy ra. Thậm chí còn có thể đâm tới trong thân thể hắn mặt. Yagami Kyo đối đãi mình như vậy. Cái này làm cho Hắc Long không ngừng gầm thét, nhưng lại không có cách nào. Muốn biến trở về thân thể con người ma pháp, nhưng bây giờ lại thì không được. Đường đâm ra một cái hố nhỏ sau. Yagami Kyo chính là dừng lại, nhảy đến không trung. Hai chân thống nhất, hai tay tả hữu mở ra. Sau đó tốc độ cao xoay tròn. Diệt long áo nghĩa trùng kích tinh toàn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.